Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1889, thần phục. 3. Tại Quý Minh băng lãnh trong ánh mắt, những cái kia thanh lang giúp bang chúng lạnh cả tim, không dám loạn nói loạn động. Hạ Thành nhìn thấy tên kia thanh lang giúp tiểu đầu mục bị trực tiếp súng giết. Lông mày giật giật, không dám chút nào có bất kỳ dị nghị gì. Thanh lang giúp bang chúng không dám nổ đâm. Tại họng súng uy hiếp phía dưới, đều thành thành thật thật bị kim xà giúp thành viên dùng dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ, từ trong tổng bộ ép đi. Hạ Thành nhìn xem giang ngang, trong lòng hối hận nói, thật đáng chết, nếu là ta trước tiên hướng Dương Phong quy hàng liền tốt. Không nghĩ tới lại bị cái này hỗn đản vượt lên trước một bước. Thanh lang bang bang chủ Hạ Thành, một bị bắt lại, toàn bộ thanh lang giúp lập tức sụp đổ. Thanh lang giúp bang chúng tại nhận được tin tức đằng sau, đều trước tiên thoát đi nơi đây. Giang Đào dẫn người chụp thanh lang giúp hang ổ, thu hồi hơn 50 tấn lương thực. Nếu như không có những thứ này lương thực, thanh lang giúp căn bản không có khả năng tụ tập hơn 100 tên bang chúng khắp nơi hoành hành bá đạo. Dò xét thanh lang giúp hang ổ đằng sau, Giang Đào ý tụ tập bộ hạ, hướng cự xa giúp phương hướng thẳng tiến. Cự xa giúp chiếm cứ tại Hưng Nghiệp đường phố. Cự xa giúp là một cái thành viên tất cả đều là phụ nữ bang phái. Những cái kia phụ nữ phần lớn đều là từng chịu đựng nam giới xâm hại. Đối với nam giới hận thấu xương nữ nhân, bang chủ cự xa Vương Phạm Dĩnh cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt, tám mặt linh lung nhân vật, dưới trướng nắm giữ hơn 100 tên phụ nữ bang chúng. Tại Phạm Dĩnh thống lĩnh phía dưới, cự xa giúp phụ nữ cũng đồng dạng có thể đánh có thể liều mạng, không kém chút nào nam nhân, thậm chí càng thêm ngoan độc. Tại cự xa trong bang có 5 con lấy bên trên súng trường. Tại phiến khu vực này thực lực hùng hậu cực điểm, kim xà giúp, thanh lang giúp trước đó cũng không nguyện ý trêu chọc cự xa giúp bọn này nữ nhân đáng sợ. Cự xa giúp tin tức 10 phần linh thông, nhận được thanh lang giúp bị sống mái với nhau tiêu diệt đằng sau, lập tức phái một cái binh sĩ đến đây Nam Sơn phố cũ đoạt địa bàn. Lập tức đụng bên trên Giang Đào binh sĩ, một tên dáng người phổ thông, khuôn mặt bên trên nhưng lại có một đầu thật dài vết đao cự xa giúp tứ muội Đủ Tuyết. Nhìn xem mang theo đại bộ đội Giang Đào, âm thanh băng hàn vô cùng nói ra, Giang lão đại, người cái này là muốn đi đâu? Tại Đủ Tuyết sau lưng, 23 danh thủ cầm dưa hấu đao, đại khảm đao cô gái trẻ tuổi, nhìn chằm chằm Giang Đào nhìn chằm chằm. Chỉ cần Đủ Tuyết một cái mệnh lệnh, các nàng liền sẽ xông lại chém chết Giang Đào cái này bọn đàn ông. Cự xa giúp có thể tại cái này đàn sói nhìn quanh tận thế bên trong sống sót, cũng có bản lãnh của nàng. Các nàng trong bang nữ nhân 10 phần đoàn kết, Đủ Tuyết một cái mệnh lệnh, các nàng coi như biết rõ sẽ chết, cũng sẽ xông đi lên cùng địch nhân chiến đấu. Giang Đào nhìn Đủ Tuyết một cái, trực tiếp uy hiếp nói, Đủ Tuyết, chúng ta Dương Phong Dương lão đại muốn thu biên các ngươi, lập tức đầu hàng, không phải vậy liền đi chết. Không đánh nữ nhân, không giết nữ nhân loại kia nam nhân tốt, tại tận thế bên trong có, thế nhưng là rất ít. Những cái kia có thể sinh tồn xuống một phương thủ lĩnh, tuyệt đối sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nếu như nữ nhân ngăn cản bọn họ đạo, bọn họ đều sẽ giết không tha. Dương Phong, Đủ Tuyết nhìn Giang Đào một cái, nhìn lại Giang Đào bộ hạ 10 con súng trường, nhướng mày, Giang Đào có cái này 10 con súng trường đằng sau, thực lực đại tiến. Các nàng bên này 23 cái cầm trong tay khảm đao cự xa giúp đỡ chúng, nếu như cứ như vậy tiến lên, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh thành cái sàng. Đủ Tuyết chần chờ một lúc, hướng Giang Đào nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, nhất định phải xin chỉ thị Phạm tỷ tỷ, mời ngươi ở đây chờ một chút. Quý Minh nhìn Đủ Tuyết một cái, Tại Giang Đào trước đó nói, ngươi trở về đi, ta chỉ lại ở chỗ này chờ các ngươi một giờ. Một giờ các ngươi còn không có làm ra quyết định, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ nhân cuối cùng vẫn là chiếm một chút lợi lộc. Quý Minh nhìn thấy 23 danh thủ cầm khảm đao cự xa giúp đỡ chúng ánh mắt kiên định. Nếu như Đủ Tuyết một cái mệnh lệnh, những thứ này điên cuồng nữ nhân, đem sẽ liều chết xông lại cùng bọn họ chém giết cùng một chỗ. Hắn không muốn đại khai sát giới, đem trước mắt những nữ nhân này giết sạch. Đủ Tuyết nới lỏng nhất khẩu khí, lập tức phái một danh nữ nhân hướng cự xa giúp tổng bộ chạy về. Đại tỷ làm sao bây giờ? Một tên thân cao 1m8 nữ nhân Đoạn Nguyệt Nguyệt nhìn xem cá mập Vương Phạm Dĩnh nói. Phạm Dĩnh một tên 10 phần có năng lực, tâm cơ nữ tử, nàng tại tận thế mới bắt đầu liền cực lớn lợi dụng mỹ mạo của nàng. Để rất nhiều nam giới pháo hôi vì nàng bán mạng, để nàng từ tận thế chỗ trong nguy hiểm sống tiếp được. Đằng sau, hắn lưu lạc đến một cái thế lực nhỏ bên trong, lại lợi dụng mỹ mạo của mình cùng năng lực của mình. Liên hợp 10 cái nhận hết giày vò nữ nhân, đem cái kia thế lực nhỏ tất cả vật tư hết thảy trộm đi. Đi tới Thanh Vân căn cứ khu thành lập cự xa giúp. Phạm Dĩnh 10 phần thông minh, chuyên môn mời chào những cái kia có thủ ức hiếp phụ nữ người sống sót. Một bên bố thí ơn huệ nhỏ, để những cái kia phụ nữ người sống sót đối với nàng cảm kích không thôi. Đồng thời nghiêm khắc huấn luyện những cái kia phụ nữ người sống sót. Đưa các nàng huấn luyện trở thành có thể sánh ngang nam giới điên cuồng côn đồ. Những cái kia một trận mất đi tôn nghiêm, mất đi hết thảy phụ nữ, một khi bị huấn luyện ra, chính là Phạm Dĩnh trung thành nhất thuộc hạ. Phạm Dĩnh chau mày, trong lòng yên tĩnh thầm nghĩ, Dương Phong, lại là hắn, lúc này đây thật đúng là khó làm. Dương Phong đại danh, Phạm Dĩnh cũng là vừa biết rõ không lâu. Nàng tại Thanh Vân thành phố trong chính phủ cũng có người. Mặc dù cấp bậc không phải rất cao, nhưng tin tức cũng là 10 phần linh mẫn. Dương Phong xử lý cục thuế vụ cục trưởng ba đồ sự tình đã truyền đến trong tai của nàng. Một cái xử lý cục thuế vụ cục trưởng cũng không có bị trừng phạt cự đầu. Muốn nghiền chết nàng cái này cự xa giúp, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta tự mình đi gặp hắn. Phạm Dĩnh từ cái ghế bên trên đứng lên, trong hai mắt chớp động lên kiên nghị vô cùng quang mang. Liều mạng trong tay nàng thực lực là tuyệt đối không đấu lại Dương Phong. Biện pháp duy nhất chính là nàng tự mình đi thuyết phục Dương Phong. Đại tỷ, để ta đi. Một tên có một đầu hắc sắc xinh đẹp tóc dài, tướng mạo tinh xảo đại mỹ nữ Lưu Như Tuyết đứng lên nhìn xem Phạm Dĩnh nói, một cái toàn bộ từ nữ nhân tạo thành thế lực, nếu muốn ở cái này tận thế ở trong có chỗ đứng, là một cái 10 phần chật vật sự tình. Lưu Như Tuyết chính là chuyên môn chịu trách nhiệm quan hệ xã hội tam tỷ. Vì cự xa giúp lôi kéo được không thiếu bảo sao bảo hộ dù. Cũng tại những cái kia bảo đảm sao bảo hộ dù phía dưới, cự xa giúp mới có thể cùng kim xa giúp, thanh lang giúp chống lại. Không có bảo đảm sao bảo hộ dù bang phái, căn bản không có khả năng phát triển lớn mạnh. Bất kỳ cái nào bang phái thực lực đều khó có khả năng cùng chính phủ thực lực so sánh. Mấy đội cảnh sát đều có thể đem một bang phái hoàn toàn phá hủy. Phạm Dĩnh một khuôn mặt kiên nghị nói, không được, lúc này đây ta nhất định phải tự mình đi, không phải vậy chúng ta cự xa giúp chỉ sợ thật muốn diệt vong. Phạm Dĩnh hướng nàng hai cái tỷ muội nói, nếu như ta về không được, các ngươi lập tức tản đi, nếu như bọn hắn bao vây các ngươi cũng liền hàng hắn đi. Đại tỷ, để ta đi, ngoặc kép, Lưu Như Tuyết, Đoạn Nguyệt Nguyệt đám người nhao nhao lớn tiếng nói to, hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý của mình. Phạm Dĩnh lại không có để ý đến các nàng kêu to. Nhanh chân rời khỏi nơi này. Dương Phong nhìn thoáng qua đứng trước người Phạm Dĩnh nói. Người chính là Cự Sa Bang bang chủ Phạm Dĩnh. Đứng tại Dương Phong trước mắt Phạm Dĩnh. Toàn thân mặc một bộ màu đen quần áo bó. Xuyên một đôi màu đen bì ngoa. Bên hông cắm vào một đầu thật dài roi da. Phối hợp với nàng cái kia gợi cảm vóc người bốc lửa. Quả thật tràn đầy mê người mị lực. Phạm Dĩnh hướng Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Không sai, ta chính là Phạm Dĩnh. Dương lão đại, ta hôm nay tới đây là cầu ngươi thả chúng ta Cự Sa giúp một ngựa. Chỉ cần ngươi thả chúng ta Cự Sa giúp một ngựa, sau này ta Cự Sa giúp nhất định lấy ngươi Dương lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Phong nhìn xem Phạm Dĩnh nói. Đại giới, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, để các ngươi Cự Sa giúp tiếp tục tồn tại cũng có thể. Phạm Dĩnh nhìn xem Dương Phong không bị mị, lực của nàng mà thay đổi, nhẹ giọng nói ra, đạn, không biết ngươi đối với làm ra đạn cảm giác không có hứng thú. Ngươi sẽ làm ra đạn, nghe được Phạm Dĩnh lời nói, Dương Phong trong hai mắt lập tức phóng ra thần thái khác thường. Nhìn xem Phạm Dĩnh ánh mắt cũng có chỗ khác biệt. Không, ta sẽ không. Nhìn thấy lá bài tẩy của mình hữu hiệu, Phạm Dĩnh khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng là ta hiểu rõ cá nhân sẽ làm ra đạn. Dương Phong nở một nụ cười nói. Rất tốt, ngươi chỉ cần đem người kia giao cho ta. Ta liền bỏ qua các ngươi Cự Sa giúp. Bất quá, Thịnh Vượng phố cũ, Nam Sơn phố cũ, Hưng Nghiệp phố cũ cái này ba đầu phố cũ là địa bàn của ta. Các ngươi Cự Sa giúp nhất định phải ly khai nơi này. Đạn thế nhưng là cực kỳ khó có thể chế tạo đồ. Vật, Dương Phong hiện tại đã có thể phục giả bộ đạn. Đương nhiên mấy lượng không nhiều. Nhưng làm ra mới đạn, hắn lại không có loại kia kỹ thuật. Phục giả bộ đạn có thật nhiều khuyết điểm. Hắn bên trong một cái chính là sử dụng phục giả bộ đạn sẽ để cho xạ kích độ chính xác cực lớn giảm xuống. Không có xạ kích độ chính xác đạn đối với zombie uy hiếp đem sẽ cực lớn giảm xuống. Mới đạn một mực là quấy nhiễu Dương Phong thế lực phát triển một cái nhân tố trọng yếu. Nếu như Dương Phong có thể chính mình làm ra mới đạn, thế lực của hắn đem sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Chỉ là một cái Cự Sa giúp cùng đạn làm ra kỹ thuật. Căn bản không thể đánh đồng. Dương lão, tập thể còn có một điều thỉnh cầu. Phạm Dĩnh nói, ta hy vọng có thể giống như Kim Sa giúp đồng dạng. Mang theo Cự Sa giúp nương nhờ vào ngươi. Vì ngươi hiệu lực, chúng ta Cự Sa giúp mặc dù sức chiến đấu không thể cùng bộ đội của ngươi so sánh. Thế nhưng là tin tức của chúng ta linh thông. Nếu như ngươi cần, chúng ta nguyện ý trở thành tai mắt của ngươi. Tốt, Dương Phong nhìn Phạm Dĩnh một cái. Đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Dương Phong hướng Phạm Dĩnh ra lệnh. Ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Trong vòng 5 ngày, cho ta đem Thịnh Vượng phố cũ, Nam Sơn phố cũ, Hưng Nghiệp phố cũ cái này ba đầu phố cũ bên trong du côn lưu manh. Lừa đảo kẻ trộm hết thảy bắt lại. Tiễn đến nơi này của ta, ta sẽ cho các ngươi 10 con súng trường, 300 phát súng trường đạn, đồng thời phái cao thủ giúp các ngươi áp trận, phản kháng giết hết. Vâng, Dương lão đại, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Dĩnh hưng phấn lên tiếng. Một bên khác, Kim Xà giúp Giang Đào cũng dẫn tới giống nhau nhiệm vụ. Tiếp lấy 5 ngày, Kim Xà giúp Cự Sa giúp hai cái bang phái liên hợp lại, tại Thịnh Vượng phố cũ, Nam Sơn phố cũ, Hưng Nghiệp phố cũ cái này ba đầu phố cũ điên cuồng càn quét. Đem những cái kia du côn lưu manh, lừa đảo kẻ trộm hết thảy bắt lại, đưa đến Dương Phong nơi đây. http://www.zoop.com.ext/90316/23844338 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.